Bách biến tiểu hồ tiên, chương 35, góc truyện audio.com. Cuộc sống bắt đầu từ khi chúng ta gặp nhau, hết thảy đều không còn như cũ nguyên bản. Thế giới hai người lại bởi vì ông bà Dung chen ngang mà cuộc sống có nhiều điều thay đổi, thiếu một chút ngọt ngào, lại thêm một tia hạnh phúc thân tình chưa bao giờ từng có. Hạnh phúc như vậy khiến Chê Trung có cảm giác không nắm bắt được, mỗi ngày hưởng thụ chiếu cố của người nhà, không phải mình là gánh nặng cho gia đình bảo bối, dậy nào. Mỗi ngày đều tỉnh dậy trong lòng Yun Ho, nhìn ánh mắt ôn nhu thâm tình chăm chú nhìn mình, Chê Trung cảm giác mình được người này yêu rất nhiều, một nụ hôn buổi sáng đơn giản, nhưng lại bao hàm hết thảy. Chào buổi sáng, Yun, vươn tay ôm nam nhân, cảm giác nhiệt độ cơ thể của Yun Ho, nghe tiếng tim hắn đập, cuộc sống chỉ cần thế là đủ. Gần đây bảo bối thực tham ngủ đấy, sủng nịnh nhéo nhéo cái mũi của Chê Trung, tay kia xấu xa nhéo lên Chê nhỏ đang ngủ yên. Còn không phải do con sắc lang nào đó mỗi ngày đều. Thật không? Đúng vậy, vậy con lang đó liền hành động thay cho hết thầy lời nói còn chưa nói xong liền trực tiếp tấn công. Im sai rồi, còn muốn cùng ba mẹ ăn điểm tâm nữa. Ngăn chặn tập kích tới rào rạt, xoay người chuồn khỏi lòng Yun Ho. Bảo bối, anh phát hiện em hiện tại yêu ba mẹ nhiều hơn cả anh. Ủy khuất nhìn tiểu hồ ly trốn mất, Yun Ho thầm nghĩ, nếu không trực tiếp đem người ra ngoài tách họ ra thì địa vị của mình trong nhà ngày một đi xuống, thậm chí còn không có chỗ đứng. Ngoan, Moas, đứng lên đi. An ủi hôn lên vuốt lang vẫn đang tức giận bất bình, không biết từ khi nào thì tiểu hồ ly bắt đầu phương pháp huấn luyện lang với mình. Được rồi, chờ hai người rửa mặt xong, lúc xuống lầu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, hai người cùng ngồi vào bàn ăn, vốn muốn ngồi cạnh bà xã bảo bối, nhưng mẹ Dung thực bình tĩnh chen vào ngồi giữa hai người, Yun Ho tức giận nhưng vẫn chỉ là tốn hơi thừa lời. Mẹ không biết là bản thân hơi dư thừa sao? Yun Ho cầm dao nĩa căm tức nhìn mẹ mình. Có sao, Chê Trung à, hiện tại mỗi tối đều lao động vất vả, mau uống canh gà này đi, bổ thân lắm đó. Hoàn toàn không để ý tới Yun Ho, trong mắt bà chỉ có Chê Trung, một câu nói này khiến hai người xấu hổ cùng nghĩ, mẹ sẽ không phải mỗi ngày đều ngồi canh cửa chứ, ông trời ơi. Con cảm ơn, ngại ngùng tiếp nhận chén canh, ánh mắt vụng trộm nhìn Yun Ho, đều tại anh. Ngoan, Chê Trung nhu thuận, khiến mẹ Dung thực sự rất vừa lòng, thằng con hoàn hảo không chịu thua kém cũng có ích tìm được một đứa con dâu vừa đáng yêu vừa nghe lời. Huệ huệ vừa mới uống được một ngụm canh liền cảnh thấy trong dạ dày đảo lộn tùng phèo, Chê Trung vội vàng lao tới buồng vệ sinh. Chê Trung ông bà Dung và Yun Ho thấy Chê Trung như thế liền hoảng sợ, vội vàng chạy qua. Không có việc gì, phát hiện nôn không được nhưng bên trong dạ dày vẫn thấy không thoải mái, đầu óc choáng váng tựa vào bên cửa, Yun Ho vội vàng ôm lấy giúp Chê Trung lau khóe miệng. Sao lại như vậy, mẹ có phải canh gà hỏng rồi không? Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chê Trung, Yun Ho lo lắng không biết làm sao. Không phải à, gà hôm nay vừa giết ta tự mình làm mà. Mẹ Dung vội vàng trở lại uống thử một ngụm canh, phát hiện hoàn toàn không có việc gì. Đi bệnh viện kiểm tra xem. Người duy nhất có vẻ bình tĩnh là ba Dung, tuy rằng cũng một thân đổ mồ hôi lạnh. Không sao ạ, hắc hắc con không sao. Không muốn mọi người vì mình mà lo lắng, Chê Trung cố nén cảm giác buồn nôn hướng bọn họ mỉm cười. Ba mẹ, bọn con no rồi, đi trước. Góc truyện audio.com. Nói xong trực tiếp kéo Chê Trung đi, Chê Trung biết vô luận bản thân có che giấu thế nào đều không qua được ánh mắt hắn, mình đau ở đâu, hắn đều biết. Yun Ahat, sau khi an vị trên xe, Chê Trung nhìn Yun Ho, biết hắn sinh khí khi mình lừa hắn. Em biết em sai rồi, em chỉ không muốn ba mẹ lo lắng thôi, Yun Ho đừng tức giận em nha. Chiêu làm nũng này trăm lần đều hiệu quả, nhưng lần này chủ gia đình hoàn toàn không nhượng bộ. Em có biết anh lo lắng bao nhiêu không, em có biết vừa rồi anh sợ tới mức chết luôn rồi không, em có biết anh những câu nói được xen lẫn nụ hôn. Em biết cho nên Yun Ahat, em rất khó chịu. Khó chịu ở đâu, vừa nghe Chê Trung nói khó chịu, nỗi tức giận gì cũng đều bay biến thay vào nỗi lo lắng khôn nguôi. Dạ dày rất khó chịu, chờ chút chúng ta tới chỗ Trang Min kiểm tra. Trang Min chính là bác sĩ đa khoa, nhưng bởi vì bị Yu Chun cưỡng bức phải đi học đại học với tên đó cho nên chỉ có mấy người bọn họ mới được hưởng thụ sự phục vụ chuyên nghiệp của Trang Min. Sau 2P gõ cửa, vẫn không có ai mở cửa, Yun Ho thấy sắc mặt Chê Trung không được tốt, một cỗ lửa giận xông lên, nhấc chân trực tiếp đá bay cánh cửa chống trộm. Ai à, không muốn sống nữa à, Trang Min đang mặc áo ngủ tức giận bước ra ngoài. Ít nói nhảm, giúp Hyung kiểm tra cho Chê Trung nhanh, vẻ mặt băng lãnh của Yun Ho dọa Trang Min từ trong hỗn độn nhanh chóng tỉnh lại. Anh hai, sao vậy, nghe được thanh âm Ki-bom từ phòng ngủ đi ra thấy sắc mặt Chê Trung không tốt nóng vội hỏi. Không nghiêm trọng, chỉ là dạ dày có chút khó chịu. Phát hiện Ki-bom cũng bị dọa đến, Chê Trung không muốn cậu lo lắng. để em xem, trong nhà Trang Min có đầy đủ thiết bị y tế. Yun Ho yêu cầu kiểm tra toàn diện cho Chê Chung luôn một thể. Sau đó Chê Chung được đưa tới phòng khách nghỉ ngơi. Trang Min kiểm tra xong, nhìn bảng kết quả, nhíu chặt chân mày khiến chủ gia đình sợ hãi. Chê Chung thế nào, có nghiêm trọng không? Không có, chỉ là có chút kỳ quái. Trang Min nhìn bảng kết quả trong tay tự hỏi. Sao kỳ quái, nói nhanh, cơ hồ đã giống lên rồi. Theo bảng kết quả kiểm tra sức khỏe của Chê Chung Hyung thì Hyung ấy đang mang thai. Nhưng mà sắc mặt rối rắm, Trang Min bất đắc dĩ nói ra kết luận mình đã kiểm tra đi kiểm tra lại N lần. Cái gì? Yun Ho cùng Ki Boom cơ hồ đồng thanh thét chói tai. Đúng vậy, cho nên em mới nói là kỳ quái. Có gì kỳ quái? Bị Ki Boom gọi điện lôi tới, Jun Su nghe xong khó hiểu hỏi lại. Anh nói xem. Trang Min nghi hoặc nhìn Jun Su. Gì, gia tộc chúng ta có thể mang thai, Ki Boom không nói cho em sao? Dựa vào lòng Yu Chun, Jun Su cầm một quả đào cắn một miếng nhau rôm rốp. Tôi chưa nói sao? Thu được tín hiệu thắc mắc của Trang Min, Ki Boom lập tức nhìn trời. Vậy sao hai người chưa có? Nghĩ đến đây, Trang Min thắc mắc Yu Chun hàng đêm cũng cày cấy rất chăm chỉ sao Jun Su vẫn chưa có nhỉ? Chúng ta có phòng ngự, Su Su chưa muốn làm mẹ sớm. Yu Chun khinh bỉ nhìn Trang Min. Này này, Yun Ho Hyung đâu? Ki Boom phát hiện Yun Ho Hyung vốn đang đứng gần mình bỗng không thấy đâu. Trong phòng khách, Yun Ho ôm chặt Chê Chung, âu yếm hôn nhẹ lên trán bà xã, trong lòng vui sướng không cách nào hình dung. Yun A Hát, chúng ta có cục cưng sao? Thật không? Nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, dụng tâm cảm thụ một sinh mệnh nhỏ bé đang nằm yên trong bụng mình, đây là cục cưng của mình và Yun Ho. Đúng vậy, Chê Chung sẽ sinh cục cưng cho anh. Đặt tay lên tay Chê Chung, cùng nhau vuốt ve tiểu sinh mệnh. Góc chuyện audio.com. Lúc Yun Ho nói thân phận Chê Chung là hồ ly cho ông bà Dung nghe, hai lão nhân phi thường bình tĩnh, thậm chí mẹ Dung còn nói, bộ dạng xinh đẹp như vậy, không phải con người cũng bình thường, mặc kệ có phải nhân loại hay không chỉ cần là Chê Chung, bọn họ liền chấp nhận. Nhưng đến khi nói Chê Chung đang hoài cục cưng của bọn họ thì cả căn phòng trầm mặc ngắn ngủi, sau đó là bão táp công kích. Mau mau mau, ông xã, mau đi mua đồ em bé, nam nữ đều mua hết cả đồ chơi, quần áo, ai nha, cái gì cũng đều mua. Mẹ Dung chỉ huy ba Dung vẫn đang ngây người, hô được mệnh lệnh của bà xã, ba Dung lập tức xuất phát ra khỏi nhà. Mẹ còn hơi sớm, Yun Ho tuy nói vậy nhưng cũng hớn hở nhắc ba Dung, mua đồ chơi mềm chút kéo làm cục cưng bị thương. Sớm cái đầu ấy mà sớm, Chê Chung à, trở về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ bật nhạc cho con nghe. Đoạt đi con dâu xinh, mẹ Dung mặc kệ vẻ mặt bất mãn của thằng con trai. Bởi vì đặc thù cơ thể của Chê Chung, không giống nhân loại mang thai 10 tháng, tất nhiên là sau 2 tháng đã sinh, nhưng 2 tháng này không phải vô cùng đơn giản mà trôi qua. Bà Dung mỗi ngày đều mang một đống đồ em bé trở về, căn phòng hơn 100m² đã bị nhét đầy đồ em bé, thế mà mẹ Dung còn nói quá ít. Mẹ Dung mỗi ngày đều làm canh thuốc bổ cho Chê Chung uống, bật nhạc cùng đi bộ, một tấc cũng không rời, Yun Ho hé ra câu oán hận nào cũng bị cái tát tiếp đón. Jun Su và Ki Boom cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều tới chơi còn mang nhiều thứ thú vị tới. Trang Min thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho Chê Chung, thuận tiện kiểm tra thuốc bổ mẹ Dung cho Chê Chung uống, mà bốn cái tên nhờ nhơ kia mỗi ngày đều bám chặt ở nhà họ Dung không nói, còn tranh cãi nhau cái vị trí cha nuôi gì đó. Rốt cục đáp lại sự trông mong của mọi người, Chê Chung cũng hạ sinh một em bé, trên đầu còn có hai lỗ tai hồ ly bông xù, cũng không giống những đứa trẻ khác khóc nháo mà chỉ mở to đôi mắt nhìn mọi người. À, đột nhiên bé cười với Yun Ho một cái, ông bố mới xúc động vươn tay ôm hôn đứa con của mình không thôi. Bởi vì đứa nhỏ mới sinh gọi người đầu tiên là Yun Ho nên Chê Chung rất sinh khí, nguyên bản cấm dục 2 tháng lại tăng thêm 1 tháng nữa. Đương nhiên, uy hiếp của Chê Chung với Yun Ho cũng chỉ có cái này, cho nên em làm việc của em còn anh làm việc của anh. Từ sau khi mang thai, sản nghiệp của Kim gia đều giao cho Yun Ho xử lý. Yun Ho thực sảng khoái hứa hẹn, sau lưng em còn có anh, không cần em phải vất vả, cứ giao cho anh. Ông bà Dung nhìn tôn tử lỗ tai trên đầu bông bông, phe phẩy cái đuôi bông xù ngọt giọng gọi mình, ra ra, nãi nãi, thì lão lệ tung hoành phấn khích cực kỳ. Kỳ thật Chê Chung đã từng nói với mẹ Dung là lỗ tai cùng đuôi có thể che giấu, nhưng bà lại bảo tôn tử để như vậy nhìn rất đáng yêu cho nên không còn gì để nói, mỗi ngày vây quanh tôn tử trêu chọc. Nghe nói bà Dung có cháu yêu, bà Park lập tức kiềm chế không được, mỗi ngày đoạt mệnh liên hoàn, cô thúc giục vợ chồng thằng con cũng phải sinh cho bà một đứa tôn tử để bà chơi, còn có cái mà khoe với mấy vị phu nhân khác. Tịch Dương xuống, Chê Chung cùng hài tử chơi đùa ở hoa viên, cùng đợi ông xã đi làm về. Cuộc sống tuy rằng không có sóng to gió lớn, cứ bình bình đạm đạm, nhưng bọn họ biết, sẽ không phải vì cuộc sống quá yên bình mà thay đổi. O không ô hoàn o không ô, cách chương.